vô số đạo kiếm khí cuộn trào. Trong khoảnh khắc Hiếu Sơ Ôn đã mình đầy thương tích. Kiếm khí nơi này nhiều như vậy, dày đặc như vậy, xuất quỷ nhập thần như vậy, căn bản khiến cho hắn không thể nào tránh thoát được, không thể nào chống lại. Hiếu Sơ Ôn không ngừng giống lớn, nhưng đối mặt với thần thông trùng thuật, trùng kiếm thuật của đại tự tại kiếm khí, hắn căn bản không thể làm được cái gì. Suy một tiếng, làn da hắn nứt vỡ từng mảnh, bị vô số đạo kiếm khí cắt ngang, huyết nhục rách nát, huyết tương từ trong thứ chi không ngừng chảy xuống. Hiếu Sơ Ôn, Khâu Cấm Nhi, dừng tay. Đúng một lúc này một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tế tỷ áo bào trắng bên ngoài thần cảnh quát lớn. Ván này Hiếu Mang thần tộc thất bại, kiếm bồn giành được thắng lợi. Thời điểm thanh âm hắn vang lên, vô số đạo kiếm khí đã cắt tới chỗ mi tâm nhục thân ba đầu và nguyên thần ba đầu của Hiếu Sơ Ôn, sắp sửa xuyên thế qua đại não của bản thể và nguyên thần của hắn. Khâu Cấm Nhi thoáng chần chờ một chút, thu hồi lại một số đạo kiếm khí. Hiếu Sơ Ôn kinh hồn chưa định, chỉ thấy trong kiếm hải chợt xuất hiện một lỗ hổng lớn, lập tức phóng người bay lên, nhanh chóng xuyên qua kiếm hải. Rất nhanh, Khâu Cấm Nhi đã thu hồi lại toàn bộ đám kiếm khí trùng kiếm thuật. Một viên lá cây leo nâng lên thân thể nàng, từ trong thần cảnh bay ra. Bên ngoài thần cảnh, Hiếu Sơ Ôn nhìn chằm chằm về phía nàng, chỉ thấy trên mặt nàng thiếu nữ này mang theo thần sắc rất vui, rời khỏi mảnh lá cây, lá dây leo, đạp không mà đi. Nhưng mà bước chân nàng di chuyển không linh hoạt như bình thường, trong lòng của Hiếu Sơ Ôn nhất thời vô cùng hối hận. Hai chân nàng quả thực không quá linh hoạt, có lẽ là do mộc khí trong cơ thể quá dư thừa. Thời điểm ta giao chiến với nàng, hẳn nên bức nàng dừng lại trên mặt đất, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Một bước sai lầm thua cả ván cờ, hiện tại hắn đối hối hận cũng đã muộn rồi. Trung Nhạc tiến lên nghênh đón Khâu Cấm Nhi, thấp giọng nói: Sư muội, người vẫn là quá thiện lương rồi. Sau khi chiếm được thượng phong, người hẳn nên thống hạ sát thủ, giết chết luôn đối thủ. Nếu Hiếu Sơ Ôn chiến thắng ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Khâu Cấm Nhi nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Hắn đã thua, còn phải thống hạ sát thủ nữa sao? Tả Tương Sinh một bên nói: Đây là tự nhiên, ngươi tha mạng cho hắn, hắn còn sống, trong tương lai không biết hắn sẽ ăn thêm bao nhiêu nhân tộc, có thể giết chết thì liền giết chết đi. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi có chút tái nhợt, hiển nhiên giết chết đối thủ đối với nàng vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Trưởng lão đại tế ti của Hiếu Mang thần miếu liếc mắt nhìn sang Phong Sấu Trúc mỉm cười nói: Sấu Trúc huynh đa mưu túc trí, để cho Khâu Cấm Nhi xuất chiến quả thực là nằm ngoài dự liệu của ta, chỉ sợ các người đã sớm tính toán xong chuyện này rồi. Hiếu Sơ Ôn trước giờ chỉ nghiên cứu sơ hở của Trung Sơn Thị, người đổi Trung Sơn Thị lại thành Khâu Cấm Nhi. Khâu Đàn Thị đã tu luyện đại tự tại kiếm khí của lão kiếm thần, tu thành trùng kiếm thuật. Hiếu Sơ Ôn dưới tình huống bất ngờ tự nhiên sẽ chiến bại, khiến cho ta hiếu kỳ chính là ván thứ ba Sấu Trúc huynh sẽ phái kẻ nào ra sân khấu đây? Ngươi còn có thể khiến cho ta cả kinh một trận nữa hay không? Khóe mắt Phong Sấu Trúc thoáng nháy lên một cái, cắn răng nói: Sợ rằng ván này sẽ không thể khiến cho ngươi thất kinh rồi. Ánh mắt hắn đổi tới đổi lui giữa hai người Lôi Đằng và Trung Nhạc, chần chờ bất định, không thể nào quyết đoán. Sau một lúc thật lâu, Phong Sấu Trúc rốt cuộc cũng mở miệng: Lôi Đằng. Lôi Đằng nghe gọi hắn gọi mình, lập tức vội vàng khom người nói: Có đệ tử. Trong lòng Phong Sấu Trúc vẫn có chút vướng mắc, chậm rãi nói: Ván thứ ba này sẽ do... Phong Sấu Trúc hít vào một hơi thật dài, đang muốn hạ quyết định, đột nhiên Trung Nhạc chợt khom người nói: Trường lão, đệ tử đã tiến vào khai luân cảnh rồi. Phong Sấu Trúc gần như sắp sửa nói ra Lôi Đằng xuất chiến, nghe nói vậy nhất thời ngần người lẩm bẩm: Người đã tiến vào khai luân cảnh rồi? Cái gì? Người đã tiến vào khai luân cảnh rồi sao? Người đã khai luân cảnh thành công? Hắn nhất thời là đứng dậy, khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm Trung Nhạc, vừa mừng vừa sợ hỏi: Người thực sự đã khai luân thành công, đã mở ra bí cảnh nguyên thần rồi sao? Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói: Ngày hôm qua đệ tử đã khai luân thành công, đã trở thành luyện khí sĩ khai luân cảnh. Phong Sấu Trúc hít vào một hơi thật dài, ở trên mặt lộ ra thần sắc rất vui sướng, không ngừng lẩm bẩm: Tốt, làm tốt lắm, không ngờ ngươi lại có thể tự mình khai luân thành công. Đại tế tỷ, ván thứ ba luyện khí sĩ khai luân cảnh kiếm môn ta xuất chiến là Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Lôi Đằng đang ở một bên chờ đợi xuất chiến, Đột nhiên nghe nói như vậy, nhất thời trợn trừng hai mắt, gần như không thể tin vào lỗ tai của chính mình, có chút thất thần hết nhìn Phong Số Trúc lại nhìn tới Trung Nhạc. Đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông lại càng trong đầu ầm ầm. Hồn nhiên chẳng biết tại sao Phong Số Trúc lại quyết định như vậy. Điền Duyên Tông vội vàng cao giọng nói: Phong trưởng lão, Trung sư đệ mới tu thành khai luân cảnh, sao có thể để cho hắn xuất chiến được chứ? Chỉ mới mở ra một cái bí cảnh, cũng mới mở hết năm đại bí cảnh, chiến lực đã khác biệt một trời một vực đấy. Đám người Tả Tương Sinh nhao nhao gật đầu, cũng tràn đầy nghi hoặc đối với quyết định này của Phong Số Trúc. Trong lòng đại tế ti của Hiếu Mang Thần Miếu cũng thoáng chấn động một cái, dùng ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn chằm chằm Phong Số Trúc, thất thành nói: Số Trúc huynh, ngươi còn nói sẽ không khiến cho ta cả kinh một trận, hiện tại ngươi lại khiến cho ta càng giật mình kinh hãi rồi. Trung Sơn Thị chỉ vừa mới đột phá khai luân cảnh, không ngờ ngươi lại phái hắn xuất chiến. Chả lẽ ngươi có thù oán gì với hắn sao? Chả lẽ ngươi muốn mượn tay của luyện khí sĩ tộc ta mà giết chết hắn sao? Phong Sấu Trúc bật cười, nửa đùa nửa thực nói: Tiểu tử này trong kiếm môn đã chính là kiệt ngạo bất tuân, các đường tiến hành giảng dạy hắn không có chịu đi nghe giảng ngày nào. Từ lâu ta đã sớm muốn đánh hắn một trận, lần này tới thần tộc, ta từ đầu tới đã căn dặn bọn họ không nên nháo chuyện, cần phải nhẫn nhịn. Nào ngờ hắn lại hết lần này tới lần khác ra tay giết chết hai vị đệ tử của thần tộc. Ta sớm đã nhịn hắn rất lâu rồi, lần này phải hắn xuất chiến khai luân cảnh, đại tế tế nhất định phải chọn cường giả mạnh một chút một xuất chiến, giúp ta giáo huấn hắn một trận đi. Lời nói của hắn khiến cho trưởng lão đại tế tế Hiếu Mang Thần Tộc cùng với nhiều cường giả của Thần Nha Tộc, Quỳ Thần Tộc, Sơn Thần Tộc đều không thể hiểu nổi. Bọn họ đều biết rằng Phong Số Trúc chính đang nói đùa, nhưng nói hiu nói vượn bộ dạng trang nghiêm như vậy, đối với một lão đầu tử luôn luôn không tùy tiện nói bừa Phong Số Trúc kia, ngược lại chính là cực kỳ hiếm thấy. Đại tế tỷ Quỷ Hữu Mang Thần Miếu thoáng chần chờ một chút hỏi lại: Trung Sơn Thị chỉ thực sự vừa mới đột phá tiến vào khai luân cảnh sao? Phong Số Trúc gật đầu cười híp mặt nói: Thực sự ngày hôm qua mới tiến vào đấy. Đại tế tỷ Hữu Mang Thần Tộc lại hỏi: Ngày hôm trước hắn thực sự vẫn chỉ là thoát thai cảnh sao? Đúng. Phong Sâu Trúc một lần nữa gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Đại tế tỳ Hiếu Mang Thần Miếu lại hỏi: Người thực sự phái một gã luyện khí sĩ nhân tộc ngày hôm qua mới tiến vào khai luân cảnh, quyết đấu với cường giả khai luân cảnh đã mở ra năm đại bí cảnh nguyên thần của Hiếu Mang Thần Tộc ta? Sâu Trúc huynh, đầu óc của ngươi không bị hỏng đấy chứ? Phong Sâu Trúc cười ha ha nói: Kính xin đại tế tỳ giúp ta giáo huấn hắn một chút, để hắn biết cái gì là trời cao đất rộng đi. Đại tế tỳ của Hiếu Mang Thần Tộc thoáng chần chờ trong một chốc lát. Hắn thực sự nghĩ không ra một tên luyện khí sĩ chỉ vừa mới tiến vào khai luân cảnh đến cùng là có tiền vốn gì. Cuối cùng hắn mở miệng nói: Hiếu Cần, nếu Sấu Trúc huynh đã muốn lấy mạng của Trung Sơn Thị, vậy ngươi hãy thành toàn cho hắn đi, ván này sẽ do ngươi xuất chiến. Một nàng nữ thần tộc không người nhận lệnh, sau lưng nàng nhất thời hiện ra nguyên thần bàn ngao 20 trượng. Phốc một tiếng, từng đạo quang luân từ trong cơ thể nguyên thần của nàng hiện ra, năm vầng đại luân khẽ động, chậm rãi xoay tròn, phát ra quang mang đủ loại màu sắc, xinh đẹp động lẫy. Sau đó nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, sau lưng cũng hiện lên nguyên thần đại nhật kim ô 20 trượng. Chợt nghe ông một tiếng, một đạo quang luân chậm rãi xuất hiện, lan tỏa ra quang mang ngũ thải sáng ngời, chính là ngũ hành luân. Đạo quang luân nhỏ nhất của nguyên thần bàn ngao của Hiếu Cần là đạo nhất luân, kích thước cỡ chừng hơn 1 trượng, mà vạn tượng luân chính lớn nhất, kích thước là ước chừng hơn 12 trượng, mà ngũ hành luân sau lưng nguyên thần 20 trượng của Trung Nhạc lại chỉ có kích thước cỡ một cái chén. Nhìn tới mức không biết bao nhiêu cường giả của các đại thần tộc bốn phía nhịn không được ầm ầm mà bật cười. Phong Sấu Trúc nhìn thấy vòng ngũ hành luân vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn này, khóe mắt lại một lần nữa bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trong lòng hối tiếc không thôi. Hóa ra tiểu tử thối này là thuận khai năm đại bí cảnh nguyên thần, hắn đã mở ra ngũ hành luân trước. Nguy rồi, không xong rồi. Nếu hắn quả thực là thuận khai năm đại bí cảnh, căn bản không phải là đối thủ của Hiếu Cần, đã sớm trình hợp năm đại bí cảnh nguyên thần. Thay vì chọn hắn xuất chiến còn không bằng chọn Lôi Đảng xuất chiến. Phốc một tiếng, lại thêm một đạo thanh âm giòn tan nữa truyền tới. Sau đứng nguyên thần đại nhật kim ô của Trung Nhạc lại xuất hiện thêm một đạo vạn tượng luân hơi lớn hơn một chút. Khóe mắt Phong Số Trúc lại nhảy lên một cái.

Hiếu Cẩn và Trung Nhạc một bước một sau bay vào thần cảnh. Hiếu Cẩn cũng không lập tức động thân quan sát địa hình, mà là đứng trên đỉnh chóp của một tòa thần miếu thật cao, ánh mắt chớp động nhìn về phía Trung Nhạc nhẹ giọng nói: Người sau khi tới địa bàn của thần tộc ta đã giết chết hai đệ tử thần tộc ta. Trung Nhạc cũng đáp xuống đỉnh chóp của một tòa thần miếu bên cạnh, lạnh nhạt nói: Không sai. Sau lưng Hiếu Cẩn, nguyên thần bàn ngao khổng lồ phiêu phù, mở to ba cặp mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nhạc, lộ ra thần sắc vui vẻ. Ta vốn dĩ cho rằng đối thủ của ta là Lôi Đằng. Tên Lôi Đằng kia căn bản không phải đối thủ của ta. Ta vừa xuất thủ liền có thể giết chết được hắn. Không, là ăn tươi hắn. Nàng đang liếm môi, đôi môi đỏ mọng. Hình tượng hiện tại của nữ tử này là ba cái mặt người, mỗi một khuôn mặt đều cực kỳ tinh xảo, đặt ở bên trong nhân tộc cũng là mỹ nữ khó gặp một lần. Một khuôn mặt trong đó khẽ mỉm cười nói: Thế nhưng nếu là như vậy, trong lòng ta vẫn có một chút tiếc nuối, đó chính là ta không có chính tay giết chết ngươi. Trong lãnh địa của thần tộc ta, giết tộc nhân của thần tộc ta, ngươi chính là kẻ đầu tiên. Không giết chết ngươi chẳng phải là đã đánh mất uy phong của thần tộc ta rồi sao? Cũng may nằm ngoài dự liệu của ta, ngươi vậy mà đã đột ngột đột phá tức khai luân cảnh, hơn nữa còn lại bị phái xuất chiến nữa. Cái này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, không phải sao? Trung Nhạc cười nói: Đúng. Một khuôn mặt khác của Hiếu Cần chợt xoay chuyển tới, ngọt ngào cười nói: Bất quá như vậy cũng khiến cho ta vô cùng mừng. Ta sẽ ăn tươi ngươi, ngay trước mặt các tộc nhân của ngươi, từng miếng mà ăn tươi ngươi. Trung Nhạc khẽ cười nhạt thản nhiên nói: Ta sẽ đánh chết ngươi, ăn sống đánh chết ngươi. Ta muốn ăn tươi ngươi lúc ngươi vẫn còn sống. Hiếu Cần liếm liếm đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt thứ ba nhìn về phía hắn cười tủm tỉm nói: Mặc dù ngươi đã tiến tới khai luân cảnh, nhưng bí cảnh của ngươi quá yếu, giết ngươi so với giết Đôi Đằng còn dễ hơn nhiều, còn đơn giản hơn rất nhiều. Ngươi có thể thử một chút. Trung Nhạc chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: Ngươi không phải Hiếu Mang thần tộc đầu tiên mà ta giết, cũng không phải là kẻ cuối cùng. Sau này còn có thể có càng nhiều Hiếu Mang thần tộc nữa chết trong tay ta. Ta vẫn chưa đánh các ngươi đủ đâu. Bất quá ta sẽ tiếp tục cố gắng, khiến cho các ngươi phải đau đớn, khiến cho các ngươi phải kêu rên lên. Bên ngoài thần cảnh, gã tế tỳ áo bào trắng kia trầm giọng nói: Hai vị, một khắc đồng hồ sắp hết rồi, thời gian đã không còn nhiều. Các ngươi không dự định sẽ tìm hiểu địa hình sao? Giết hắn cần gì phải xem địa hình? Hiếu Cần cười khanh khách nói, cái đuôi lông lá rậm rạp sau lưng dựng thẳng lên, nhẹ nhàng lay động, lộ ra cực kỳ yêu dị. Nàng không xem, ta xem. Trung Nhạc đột nhiên cười lớn một tiếng, thân hình trầm xuống, một trường ấn nhẹ nhàng lên một tòa thần miếu. Tòa thần miếu này nhẹ nhàng chấn động một cái, trên mặt tường lưu lại một đạo trường ấn. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, kiến trúc thật đồ sộ, kiến trúc thật kiên cố, không hổ là miếu điện của Sơn thần tộc. Đám văn độ đồ đằng chạm khắc trên mặt tường có tác dụng gia cố tường thể, độ cứng so với hồn binh bình thường còn cứng cỏi hơn rất nhiều. Một trường này của hắn mặc dù không phải là dốc hết toàn lực, nhưng cũng đã không tầm thường. Hồn binh bình thường làm sao có thể thừa nhận một kích này quán chứ? Chỉ cần bị hắn nhẹ nhàng vỗ một cái đã sớm tàn nát. Nếu là miếu điện chưa từng trải qua văn độ đồ đằng gia cố, một trường này của Trung Nhạc chỉ sợ đã có thể là vỗ sập cả tòa miếu điện rồi. Mà trên vách tường tòa miếu điện này chỉ lưu lại một đạo trường ấn. Điều này nói rõ các miếu điện trong thần cảnh, mặc dù là bí cảnh vạn tượng mô phỏng tạo thành, nhưng mà những văn độ đồ đằng lạc ấn trên miếu điện đều là văn độ đồ đằng Sơn thần tộc chân chính, có được lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Nguyên hình của Sơn thần tộc chính là thạch nhân bốn tay, ở trên phương diện phòng ngự cũng có chỗ hơn người. Miếu điện của bọn họ phòng thủ kiên cố, có thể xưng là pháo đài đệ nhất thiên hạ. Sơn thần miếu do bí cảnh vạn tượng này phòng chế ra, tự nhiên không thể vững chắc như là Sơn thần miếu chân chính, nhưng cũng không phải là chuyện đùa. Trung Nhạc không ngừng chạy loạn khắp nơi, vươn tay bốc lên đá núi, kiểm tra độ cứng của nham thạch. Tinh thần lực liền tiến nhập vào trong bùn đất, cảm ứng độ cứng của bùn đất phía dưới, sau đó lại bay lên không trung, cảm ứng hướng gió, cuối cùng thân hình hắn lóe lên, lại đáp xuống trên đỉnh chót của một tòa thần miếu trong đó. Hiếu Cần nhìn hắn vòng tới vòng lui, ở trong lòng nhất thời nghiêm nghị, cũng có lòng muốn đi xuống kiểm tra địa hình địa thế, lại không bỏ xuống được mặt mũi. Trong lúc nàng còn đang chần chờ, chợt nghe bên ngoài truyền tới thanh âm của tế tỷ áo bào trắng. Đã tới giờ quyết đấu bắt đầu. Thanh âm hắn còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng vang ầm ầm thật lớn. Trung Nhạc và Hiếu Cần đã va chạm mạnh với nhau. Hai bàn tay của hai người không ngừng va chạm với nhau. Trong thần cảnh nhất thời nhấc lên một trận phong bạo khủng bố. Bất đồng với chiến đấu giữa Khâu Cấm Nhi và Hiếu Sơ Ôn, lần này Trung Nhạc đánh một trận với Hiếu Cần vừa mới bắt đầu đã là cực kỳ sôi động. Hai đạo thân hình không ngừng va chạm lẫn nhau, lực lượng chất chứa trong nhục thể liên tục ầm ầm bạo phát, không khí không ngừng chấn động, bị lực lượng của hai người ép tới mức độ là độ dày không đều, khiến cho những người bên ngoài thần cảnh nhìn về phía thân ảnh hai người cũng có chút vặn vẹo không rõ ràng. Cùng lúc đó, nguyên thần Trung Nhạc thôi động kiếm thất thức, bảy đạo tơ kiếm từ dưới bay lên, quấn thẳng về phía Hiếu Cần, ý đồ thu nàng vào bên trong kiếm trận rào sát. Mà nguyên thần Hiếu Cần lập tức thôi động ngũ hành luân chấn áp xuống, chấn trụ ngũ hành kiếm khí trong đó, khiến cho kiếm thất thức nhất thời bị phá. Nữ tử thông minh. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Lúc hắn vừa mới tới Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Mang thần miếu, đã từng sử dụng kiếm thất thức giết chết một gã Hiếu Mang thần tộc. Không nghĩ tới nữ tử Hiếu Cần này lại dễ dàng nhìn ra sơ hở của kiếm thất thức hắn như vậy, dùng ngũ hành luân áp chế ngũ hành kiếm khí, phá vỡ tòa kiếm trận này. Một tên tiểu bối không biết vì sao mở ra năm đại bí cảnh, mở ra bí cảnh nhỏ như vậy cũng xứng giao chiến với ta sao? Vạn tượng luân, lực lượng vạn tượng. Hiếu Cần hừ lạnh một tiếng, vạn tượng luân sau lưng chậm rãi chuyển động, nhất thời từ trong nguyên thần một cỗ lực lượng vô cùng cường đại tuôn trào ra, tiến nhập vào trong nhục thể. Vóc người của nàng so với những Hiếu Mang thần tộc khác vốn dĩ nhỏ gầy hơn một chút, nhưng cỗ lực lượng này chưa vừa dung nhập, nhất thời khiến cho thân thể của nàng liên tiếp bành trướng lên, từng khối cơ nhục nhô lên trên khuôn mặt, cơ nhục không ngừng sinh trưởng ra, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp trở nên dữ tợn hung ác. Tứ chi của nàng trở nên vừa thô vừa to, lồng ngực tựa hồ như là được thổi phồng lên vậy, từng khối cơ nhục toàn thân giống như là những quả cầu thịt lớn chừng nắm tay, ở dưới lớp da thịt không ngừng chạy loạn. Soạt một tiếng, quần áo trên người nàng soạt soạt nổ tung. Ở trước ngực đã 8 cái nhũ, sắp thành 4 hàng từ trên xuống dưới. Bộ ngực vốn dĩ căng tròn cực kỳ mê người, lúc này đã bị cơ nhục chen lấn tới mức không thấy hình bóng. Hiếu Cần lúc này làm gì còn bộ dáng ôn nhu như lúc ban đầu chứ. Cho dù là nam nhân cơ bắp cường tráng nhất, cơ nhục cũng không hùng tráng được như là nàng hiện tại. Hiếu Cần mạnh mẽ oanh tới một quyền. Trung Nhạc giơ tay đón đỡ, thân thể bị chấn cho giống như là sao băng vậy, bắn thẳng về phía sau, ầm ầm một tiếng, đánh thẳng lên vách đá vách một tòa thần miếu. Vách tường tòa thần miếu kia chấn động, bị đập tới đứt nẻ. Hiếu Cần phóng người nhảy lên, ầm ầm hạ xuống đất, mặt đất nhất thời lõm xuống hai vết chân sâu hoắm, bốn phía hai cái vết chân đầy vết tích rạn nứt giống như là mạng nhện vậy. Nhân tộc, người luôn cho rằng thân thể chính mình mạnh mẽ kinh người, nhưng người có biết không, thân thể thần tộc ta mới là thân thể kiêu ngạo nhất, cương đại nhất. Ba cái đầu của Hiếu Cần gầm lên. Ba đạo thanh âm nữ tử trong trọng điệp lại với nhau, cực kỳ là quỷ dị. Bên ngoài thân thể nàng đã có từng mảnh lân phiến màu đen từ dưới làn da chui ra, lóe sáng giống như là hắc kim vậy, phủ kín toàn thân. Nàng dẫm mạnh hai chân, phóng nhanh về phía Trung Nhạc đang bị khảm nạm ở trên mặt tường thần miếu kia. Ở trước mặt ta, thân thể ngươi chỉ là cái trò cười mà thôi. Nàng vỗ mạnh xuống một trường, Trung Nhạc giơ cánh tay lên ngăn cản, để thêm một tiếng ầm vang thật lớn. Vách tường thần miếu lại bị chấn cho vỡ ra một cái động lớn hình người. Toàn thân Trung Nhạc bị một trường của nàng đập luôn vào trong thần miếu. Nhục thể thật là mạnh. Bên ngoài thần cảnh, đám luyện khí sĩ khai luân cảnh bọn lui đằng không khỏi sắc mặt kịch biến. Nhục thể Hiếu Cần thực sự quá cường đại rồi. Sau khi vận dụng bí cảnh vạn tượng, nhục thể của nàng đã đạt tới trình độ có thể xưng là biến thái. Trung Nhạc tuyệt đối là luyện khí sĩ có nhục thể tăng trưởng, nhưng ở trước mặt nàng vậy mà không có một chút cơ hội hoàn thủ nào. Âm dương luân. Hiếu Cần hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng như sấm. Chỉ thấy âm dương luân sau lưng nguyên thần chậm rãi chuyển động. Ông một tiếng, một đạo lạc ấn đã xuất hiện trong bàn tay và trên mu bàn tay của nàng. Người biết cái gì là âm dương không? Hiếu Cần cười lạnh, giết thẳng vào trong cái động lớn hình người. Trường Ấn hai tay trở nên cực kỳ cổ quái. Trong lòng bàn tay nàng hiện lên ấn ký một vầng mặt trời, chỗ mu bàn tay lại hiện lên ấn ký một vầng mặt trăng. Ta úp tay là sinh, ngửa tay là tử, sinh tử do tâm. Trong lúc ta trở tay, đây chính là diệu dụng của âm dương luân, âm dương ấn. Bên trong tòa thần miếu kia chuyển đến một tiếng ầm vang thật lớn. Sau đó vách tường ầm ầm sụp đổ, trung nhạc bị đánh văng ngược về phía sau. Thân thể hắn liên tục là đụng mạnh mấy bức tường thần miếu, cuối cùng là mới dừng lại được. Bên ngoài thần cảnh, từng tràng kinh hô vang lên. Sắc mặt đám người Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông cực kỳ trang trọng, ngưng trọng. Khâu Cấm Nhi cũng khẽ biến sắc, khuôn mặt già nua của Phong Xấu Trúc cũng có chút âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ: nghịch khai bí cảnh đạo nhất, cho dù có khai mở toàn bộ năm luôn đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của đám cao thủ khai luôn cảnh thần tộc sao? Người có muốn biết uy lực của bí cảnh đạo nhất không? Hiếu Cần bật cười, đột nhiên phóng người nhảy lên. Năm vầng luân sau lưng của nguyên thần vù vù chuyển động, từng đạo âm thanh giống như là cương thiết vang lên, thanh thúy reo rắt. Toàn thân Hiếu Cần phiêu phủ giữa không trung, giơ cao cánh tay hung hăng ấn mạnh xuống địa phương trung nhạc vừa rơi xuống. Trong lòng bàn tay của nàng mơ hồ xuất hiện hư ảnh năm đạo quang luân. Năm đạo quang luân lớn tới nhỏ, lớn lớn nhỏ nhỏ, gắn liền với nhau, trọng điệp với nhau. Nàng rõ ràng là mượn lục dùng lực lượng của đạo nhất luân, chỉnh hợp quy lực, chỉnh hợp quy nhất lực lượng của năm đại bí cảnh. Đạo trường ấn này còn chưa hạ xuống, tòa thần miếu dưới đã bắt đầu chấn động. Dù sao đây cũng không phải là thần miếu sơn thần tộc chân chính, mà chỉ là mượn lực lượng của bí cảnh vạn tượng của thần linh biến thành, xa xa không kiên cố bằng thần miếu của sơn thần tộc chân chính. Nhưng dù vậy, lực lượng một trường này của Hiếu Cần cũng cực kỳ khủng bố, uy lực viễn siêu cùng thế hệ, khiến cho sắc mặt đám cường giả khai luân cảnh, bọn đôi đẳng đồng dạng đã mở ra năm đại bí cảnh cũng đều là kịch biến, hô lớn không xong. Ầm một tiếng, một ấn này của nàng oanh xuống, miếu điện ầm ầm sụp đổ, đại địa kịch liệt trầm xuống, đột nhiên lõm xuống một cái hố to, đường kính hơn 10 trượng, sâu tới hơn 1 trượng. Nhưng đây chỉ là uy lực lớn nhất, đợt thứ nhất. Ngay sau đó uy lực đợt thứ hai liền bạo phát, là một tiếng ầm vang thật lớn, đại địa một lần nữa trầm xuống, lại lõm xuống thêm 1 trượng, đường kính miệng hố lại mở rộng đến 18 trượng. Ầm một tiếng, liên tục 5 tiếng nổ vang lên, cái hố một lần nữa khuếch trương, lại khuếch trương, một lần lõm xuống lại lõm xuống, cuối cùng miệng hố mở rộng ra tới đường kính 26-27 trượng, sâu tới hơn 4 trượng. Có thể thấy được lực lượng năm đại bí cảnh nguyên thần chất chứa trong một ấn này của nàng rốt cục là khủng bố tới mức độ nào. Mặt đất không có nửa mảnh đá vụn bay lên, cũng không có bất kỳ một tia bụi nào, toàn bộ đều bị lực lượng của nàng ép gắt gao trên mặt đất, không thể nào bay lên nổi. Chỉ là một đám nhân tộc ti tiện lại dám tranh đấu với thần tộc, không biết tự lượng sức. Hiếu Cần cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, cất bước tiến về phía đáy hố, lạnh nhạt nói: trận này đã kết thúc rồi, đã tới thời khắc ăn thịt người. Nhục thân ngươi không tệ, bị ta đánh tới như vậy cũng không có bị đánh chết, ăn vào hẳn là còn có khẩu vị. Nàng vươn tay chụp về phía trung nhạc dưới đáy hồ, bàn tay vừa mới bắt lấy cần cổ của trung nhạc, đột nhiên có một bàn tay đã chế trụ cổ tay của nàng. Trong lòng Hiếu Cần cả kinh, nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khủng bố truyền tới. Phốc một tiếng, thân thể bị nhấc lên, đánh văng thẳng ra ngoài. Thân thể của nàng va vào một cây cột của một tòa cung điện, mạnh mẽ đụng gãy một cây cột thô to mấy người có thể ôm hết. Ngay sau đó đã thấy một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xông tới, giơ tay lên ấn mạnh một trường lên ngực nàng. Lòng ngực Hiếu Cần lõm xuống, bị bàn tay của trung nhạc đè mạnh lên ngực, hung hăng đẩy về phía sau. Bành một tiếng, từng cây thạch trụ chống đỡ cung điện bị mạnh mẽ đụng gãy, đại điện lắc lắc lư lư, ầm ầm đổ nát, tràng diện là vô cùng kinh người. Tay phải trung nhạc vẫn như cũ đè lên lồng ngực Hiếu Cần, hai chân phóng như điên, tốc độ phá vỡ bức tường âm thanh, đẩy thân thể Hiếu Cần đụng thẳng từng tòa thần miếu, từng tòa thần điện. Cánh tay trái quán vươn ra, hung hăng chụp lấy cái đầu trung tâm của Hiếu Cần. Hiếu Cần sư tỷ, ta vừa mới tiến vào khai luân cảnh, quả thực không biết cách vận dụng lực lượng khai luân cảnh, đa tạ chỉ điểm cho ngươi. Ngũ hành luân mở, vạn tượng luân mở, thần tài luân mở, âm dương luân mở, đạo nhất luân mở. Năm ngón tay trái quán rung động, ngũ hành luân ông một tiếng đã hiện lên trong lòng bàn tay. Ngay sau đó là vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân, đạo nhất luân, cuối cùng năm luân hợp nhất, một trường đánh thẳng xuống đầu trung tâm của Hiếu Cần. Ba một tiếng giòn vang, cái đầu này của nàng đã bị một trường quán đập vào lồng ngực. Lồng ngực nhất thời nhô lên một cái túi lớn. Ầm một tiếng, thân thể Hiếu Cần bay thẳng xuống dưới, liên tục đụng vỡ hai tòa đại điện. Bụi bậm không ngừng lan tỏa, bị chôn vùi dưới một bức tường sụp đổ. Màn tràng diện này khiến cho tất cả rất nhiều tế ti và luyện khí sĩ bên ngoài thần cảnh nhìn tới mức trừng mắt cứng lưỡi. Công thủ biến hóa quá nhanh. Trước một khắc Trung Nhạc vẫn còn bị Hiếu Cần mạnh mẽ hành hung, mà khoảnh khắc này kẻ bị hành hung lại chính là Hiếu Cần. Ai có thể nghĩ tới cái loại tình huống này chứ? Có chút không bình thường. Trưởng lão đại tế ti của Sơn Thần tộc nghiêng người về phía tế ti bên cạnh nói: theo lý mà nói, Trung Sơn thị vừa mới mở năm đại bí cảnh nguyên thần, tu vi thực lực không có khả năng quá mạnh, khẳng định là không bằng được vị cường giả khai luân cảnh chính thống Hiếu Cần này. Vậy mà hiện tại Hiếu Cần này bị ấn áp ngược một bậc. Tình huống như vậy tự hồ năm đại bí cảnh quán cũng không hề yếu hơn Hiếu Cần. Trong này có chút vấn đề. Mấy vị tế tỷ bên cạnh cũng nhao nhao gật đầu. So với Hiếu Cần, năm đại bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc nhỏ tới mức đáng thương, gần như là có thể không đáng kể. Nhưng cổ quái chính là uy lực mà năm đại bí cảnh nguyên thần của Trung Nhạc chất chứa lại chênh lệch không nhiều so với Hiếu Cần. Ánh mắt bọn họ cay độc. Các luyện khí sĩ còn lại chỉ có thể nhìn ra Trung Nhạc trong lúc bất chợt chuyển bại thành thắng, chiếm được thượng phong, mà bọn họ lại nhìn thấy càng nhiều hơn một chút. Ta biết rồi, là nghịch khai năm luân. Đại tế ti của quỷ thần tộc đột nhiên nói: vạn năm trước đã từng có nhân tộc nghịch khai ngũ luân, nhất cử tu thành thần, dẫn theo một đám nô lệ nhân tộc giết ra Tây Hoang, chém giết ma thần thiên tượng lão mẫu đang chiếm giữ tại Đại Hoang, sáng đập kiếm môn. Nhân tộc này chính là môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn, nô lệ của Tây Hoang ta năm xưa. Cái tên Trung Sơn thị này cũng đồng dạng với môn chủ kiếm môn đời thứ nhất, đều là nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. Sau khi nghịch khai đã đạt được lực lượng siêu phàm thoát tục, cho nên mới có thể áp ngược Hiếu Cần một bậc. Trong lòng của mấy vị đại tế ti còn lại khẽ động. Quỷ thần tộc cực kỳ cổ lão, trong thần miếu cất giấu hết bao nhiêu cổ tịch, đối với những đại sự phát sinh trên đại lục và hải dương, thậm chí là cả hải ngoại đều có ghi chép. Năm xưa môn chủ đời thứ nhất kiếm môn giết ra Tây Hoang cũng được tính là một đại sự kiện kinh thiên động địa. Một vị tế ti khác lẩm bẩm: nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần, thực sự là có luyện khí sĩ có thể làm được chuyện này sao? Hơn nữa là có một tên nhân tộc. Tiểu quỷ nhân tộc này không thể lưu. Trong lòng các vị tế ti, đại tế ti lặng yên nói: kiếm thất thức không làm gì được ngươi, vậy thì thêm hai đạo nữa, kiếm cửu thức. Bên trong thần cảnh, Trung Nhạc cất bước xông thẳng về Hiếu Cần. Thời điểm hắn phóng tới, đồng thời vươn tay chỉ một cái, từng đạo tơ kiếm mỏng như sợi tóc ở trên không trung vũ động, xoạt xoạt chui vào trong đám bụi mù lan tỏa kia. Có tổng cộng tới 9 đạo kiếm khí, cấu thành cửu kiếm thức trong kiếm kén lục thập tứ thức, bao phủ Hiếu Cần trong đám bụi mù. Ở trong đó có thêm 2 đạo kiếm khí, chính là âm dương nhị khí quán, đã được hắn luyện thành kiếm khí. Vừa rồi hắn chưa biết cách vận dụng lực lượng của năm đại bí cảnh, bởi vậy mới bị Hiếu Cần một đường hành hung, không có sức đánh trả. Mà hiện tại hắn đã từ trên người Hiếu Cần lĩnh ngộ ra biện pháp điều động lực lượng năm đại bí cảnh, bởi vậy lập tức áp ngược Hiếu Cần. Không chỉ như vậy, hắn còn có những lĩnh ngộ và tâm đắc đối với từng đại bí cảnh khai luân cảnh của thành chủ thánh thành yêu tộc Sư Bất Dịch. Tâm đắc của một đời cự bá yêu tộc chân quý tới mức nào, thâm ảo tới mức nào chứ? Tâm đắc của Sư Bất Dịch đủ khiến cho hắn ta dùng tu vi khá thấp phát huy ra uy lực rất cao. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu nhất để cho hắn áp ngược Hiếu Cần. Kiếm cửu thức vừa mới hình thành, đã thấy vô số đá vụn bay, bức tường cự thạch và đá xanh kia liền bị cắt thành bột mịn. Mơ hồ huyết quang lóe lên, cả hai đầu của Hiếu Cần không ngừng giống giận, đại địa ầm ầm chấn động. Nữ tử kia vậy mà đâm xuyên mặt đất, chui vào trong lòng đất để tránh né kiếm cửu thức. 9 đạo kiếm khí chui vào lòng đất đuổi theo, vẫn là kiếm trận cửu thức. Nhưng mà dù sao dưới lòng đất vẫn là dưới lòng đất, kiếm trận vận chuyển không còn linh hoạt như trên mặt đất, không thể thành công vây khốn Hiếu Cần. Đúng lúc này, Trung Nhạc phi thân bay tới, sau lưng chợt hiện ra kim ô song rực,